Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1293, chương 1294, ai cho ngươi tự tin? 7 đổi, Ngô Tài Thần đột phá đến tứ kiếp cảnh giới đỉnh cao. Làm cho Diệp Lăng quả thực rung động một cái. Phải biết, ở Di Vong cung thời điểm, Ngô Tài Thần vẫn chỉ là tứ kiếp hậu kỳ tu vi a. Mặc dù như đây đã rất kinh khủng, nhưng là đi tới chúng thần chi chiến thời gian mới trôi qua bao lâu a. Người này dĩ nhiên đã đột phá, tưởng chừng như là không thể tưởng tượng nổi. Mặc dù là Diệp Lăng, trước đây cũng là dựa vào ở Thái Hư thần thụ xuống tìm hiểu ước chừng nửa nguyệt, lại thêm trên lên phía trước vô số nội tình mới liên tiếp đột phá. Không chỉ là ta, lần đầu tiên khai mở chiến trường thượng cổ di tích, chỉ cần có thể sống sót mà đi ra ngoài người, toàn bộ đều có thiên đại kỳ ngộ. Nếu không, tử thương khắp nơi di tích chiến trường, làm sao sẽ đưa tới nhiều người như vậy? Thật sự cho rằng bọn họ không muốn sống nữa à? Ngô Tài Thần mỉm cười giải thích. Chu vi từng cái cường giả hoặc là nhắm mắt dưỡng thần, hoặc là không ngừng thảo luận. Nói chung người là càng ngày càng nhiều. Lần đầu tiên tử thương rất thảm trọng. Diệp Lăng không phải đương sự, chỉ là nghe nói, cho nên nói biết đến nhất định chỉ là đại khái mà thôi. Không phải thảm trọng, mà là phi thường thảm trọng. Lần đầu tiên người tiến vào có chừng hơn 800 cường giả. Nhất sau đi ra, chỉ có phân nửa, Diệp Lăng đồng tử chấn động kịch liệt lấy. Đây chính là hơn 400 tiên đế a, từng cái đều là bị ngoại giới khen là thiên chi kiêu tử tiên đế. Dĩ nhiên toàn bộ chết ở bên trong, còn dư lại, hầu như toàn bộ đều thành bạch cốt, có một số ít là bị người xuất thủ đánh chết, mà ta cũng là bị một gã tứ kiếp tột cùng cường giả truy sát. Chẳng qua nhất sau hắn đã chết, ta còn sống. Ngô Tài Thần cười cười, không chút nào một tia nghĩ mà sợ cảm giác. Nhưng là Diệp Lăng rất rõ ràng, cuộc chiến đấu kia nhất định rất thảm, rất sán ác. Được rồi, chờ xem, thuận tiện lâm trận mới mài gươm, chuẩn bị sẵn sàng. Ta cũng không hy vọng chừng đến rồi di tích bên trong, ta còn phải bảo hộ ngươi. Đầu tiên nói trước a, ta cũng không làm. Ngô Tài Thần cười nói. Diệp Lăng cũng là gật đầu. Con người dần dần tóe ra một phong mang. Nguy hiểm, có thể nguy hiểm cỡ nào? Đời trước, hắn liền cửu u địa ngục đều xông qua. Vậy không biết nhiều thiếu cửu kiếp tiên đế hiểm cảnh đều không thể lưu lại hắn. Huống một cái nho nhỏ chiến trường thượng cổ di tích. Hai người tới Thái Hư Thiên Cung trận doanh bên trong ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu tu tâm tĩnh nuôi. 3 ngày, đối với tiên đế nhóm mà nói, cơ hồ là không có thời gian khái niệm. Mỗi một lần bế quan không phải là 10 năm 8 năm. Cho nên nói, chớp mắt thời gian, 3 thiên, ngày, liền đi qua, mà người nơi này càng nhiều. Diệp Lăng mở con mắt, bốn phía quét ngang xuống, đại khái cũng có sấp xỉ ngàn người. Nói cách khác, chúng thần chi chiến chung, 1/5 thậm chí nhiều hơn người đều tới. Chỉ là không biết, mấy tên kia có tới không? Diệp Lăng lẩm bẩm, hắn không phải nói người khác, mà là Dương Tứ Lăng đám người. Nhưng là đang ở này lúc, Diệp Lăng đột nhiên trong lòng căng thẳng, cảm giác được chính mình phảng phất bị cái gì cho nhìn chòng chọc trên. Lên, tựa như, hắn xoay người nhìn lại. Thần sắc tức thì băng lạnh, một đạo điêu luyện thân thể, hướng nơi đây chậm rãi tới. Mộ Dung Trường Ca, Diệp Lăng thì thào, mặc trường bào Mộ Dung Trường Ca chắp hai tay sau lưng chậm rãi đi tới. Thần sắc đạm mạc, chỉ bất quá trong mắt lấp lánh hung quang, cũng là đem nội tâm của hắn bán đứng. Mộ Dung Trường Ca, ngươi tới làm gì? Đây là ta Thái Hư Thiên Cung trận doanh. Lập tức rời đi, một gã thái hư thiên cung cường giả tức thì giống giận. Nhưng là đối diện Mộ Dung Trường ca căn bản không có nửa điểm muốn xoay người dấu hiệu. Rầm rầm, thái hư thiên cung cường giả trực tiếp vây quanh, từng cái chiến ý phóng lên cao. Giờ khắc này, chu vi còn lại thế lực cường giả cũng đều toàn bộ nhìn chăm chú qua đây. Từng cái mặt lộ vẻ kinh ngạc màu sắc, thất tài điện Mộ Dung Trường ca, thủ đoạn quả thực phi phàm, thực lực cũng rất mạnh tinh thần, nhưng là, hắn cũng dám đi khiêu khích thái hư thiên cung cường giả. Có phải hay không có chút quá không biết tự lượng sức mình rồi hả? Bốn đại thế lực, a, đó cũng không phải là nói một chút thì xong rồi. Đó là tích toàn không biết bao nhiêu năm đáng sợ nội tình. Bất kỳ cái gì một cái cường giả kéo ra ngoài đều là lừng lẫy nổi danh. Diệp Lăng, ngươi khi đó khiêu khích ta thất tài điện sức mạnh đâu? Ngươi sẽ không trốn phía sau giống như một cái ô quy tựa như không dám thò đầu ra đi. Nếu như là như vậy, ta đây xoay người rời đi. Mộ Dung Trường ca đi tới Thái Hư Thiên Cung trước mặt mọi người cười lạnh một tiếng. Bốn chu cường người đều là sửng sốt. Diệp Lăng đến rồi. Lập tức, không ít cường giả trong mắt đều tóe ra phẫn nộ ánh nến. Cái này không biết xấu hổ vương bát đản, còn thật là có can đảm tới a. Hắn chẳng lẽ không biết, hắn nhanh chóng thành toàn dân công địch a. Diệp Lăng, hiện tại ngươi phòng trừng không phải của hắn đối thủ. Ngô Tài Thần đứng ở Diệp Lăng bên người, rất sợ Diệp Lăng làm chuyện ngu xuẩn gì, vội vã nhắc nhở. Diệp Lăng mỉm cười, đối diện Mộ Dung Trường ca tu vi cũng là đột phá. Hiện nay, hầu như đã là nửa bước ngũ kiếp tiên đế đáng sợ cường giả. Chẳng qua mặc dù như đây, hắn có tư cách gì trước mặt mình hoành hành ngang ngược? Cái gì tới sẽ tới, tránh, không phải ta sở hữu tư thế. Diệp Lăng chậm rãi nói, mà sau đi ra ngoài, trực diện Mộ Dung Trường ca. Nói đi, ngươi nghĩ thế nào? Diệp Lăng cười nói, trong mắt hung quang cũng là lặng yên tràn ngập viên mắt. Trong cơ thể cửu đại tiên anh, sáu cái thần mạch, bát trọng diệt cực kim thân, hoàn toàn gào thét thi triển ra. Một luồng khí tức đáng sợ, theo Diệp Lăng trong cơ thể điên cuồng rít gào tịch quyển mà ra. Như kinh đào hãi lãng một dạng, không ngừng vuốt hư không. Tấm tắc, tính tính cũng thật là nóng nảy. Ta nói, ở chúng thần chi chiến chung thấy ngươi, sẽ giết ngươi, ngươi chưa chứ? Mộ Dung Trường ca không quan tâm chút nào không tiết tháo cười nói. Hiện nay trong mắt hắn, Diệp Lăng căn bản không đáng giá nhắc tới, đặc biệt tại hắn đột phá chi về sau, thực lực của hắn tăng vọt, càng làm cho hắn không bả. Đem, Diệp Lăng để vào mắt, ngươi có tư cách này sao? Diệp Lăng châm chọc hỏi ngược lại, đối diện Mộ Dung Trường ca tức thì nở nụ cười. Đột nhiên, Mộ Dung Trường ca động cánh tay đột nhiên nâng lên, ngũ chỉ nắm chặt. Hướng Diệp Lăng cuồng oanh đi. Mộ Dung Trường ca, người thật to gan. Thái Hư Thiên Cung trong cường giả tức thì giống giận, vừa muốn xuất thủ, đứng ở trước người bọn họ Diệp Lăng cũng đã trải qua động. Cánh tay kéo, như đầy tháng dương cung một dạng, ngũ chỉ bỗng nhiên nắm chặt, nhất cỗ khí tức kinh khủng, theo bàn tay của hắn bên trong đột nhiên bạo nổ phát. Sáu cái thần mạch lực, bát trọng diệt cực kim thân lực, toàn bộ vọt tới Diệp Lăng nắm đấm bên trên. Hai cái nắm tay hung hăng đánh vào nhau, sản sinh như kim qua một dạng giao kích đáng sợ tiếng vang. Đùng, sau một khắc, thân thể hai người chu vi, trực tiếp bộc phát ra một khí lãng, như rung động một dạng, điên cuồng tịch quyển ra. Mộ Dung Trường ca khuôn mặt sắc bỗng nhiên biến đổi, cước bộ luyện lui, đủ lui ba bước, mới chậm rãi ngừng lại, nhìn nữa Diệp Lăng, cũng là không hề động một chút nào, như lão thụ bàn căn, so với ta khí lực, ai cho ngươi tự tin? Diệp Lăng châm chọc cười, khinh thường nhìn đối diện khuôn mặt sắc dần dần âm trầm xuống Mộ Dung Trường Ca. Rầm rầm, từng đạo thất tài điện cường giả vọt tới, biểu tình ngưng trọng, chiến ý bão phi, mà Thái Hư Thiên Cung cường giả cũng là đều vọt ra, theo thì chuẩn bị xuất thủ. Đại chiến vừa chạm vào tức thì phát, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân, vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.